Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, Khai Thiên Chi Uy. Phốc, một búa khai thiên, vạn đạo băng diệt, đây là khai thiên bí thuật. Chí cường vô địch, cái kia u ám ánh búa ẩn chứa khai thiên tích địa sức mạnh vô thượng. Đại đạo cũng vì đó rung động. Tại búa dưới ánh sáng, địa hỏa phong thủy phun trào, hỗn độn khai mở, vạn vật không còn, hư vô băng diệt, vạn đạo đều ngay đầu tiên chôn vùi biến mất. Toàn bộ côn sào đều tại lay động cùng sụp đổ. Giống, chấm ngoặc kép, côn tổ hư ảnh chỉ tới kịp hét lớn một tiếng. Thân thể cao lớn căn bản không có một tia chống lại năng lực, trực tiếp thì tán loạn. Một búa chém nát côn tổ, ánh búa uy thế không giảm, một đường phá hư mà đi. Cuối cùng triển khai côn sao, lưu lại một đầu vô cùng khe nứt to lớn, cơ hồ không có một tia năng lực chống cự, hoàn toàn cũng là bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Liễu Thanh tập hợp 3000 ma thần chi lực, tay cầm bàn cổ phủ, thi triển khai thiên bí thuật, uy lực chí cường coi như là chính hắn đều vì thế mà chấn động. Nhìn trước mắt bị bổ ra côn sao, hỗn độn nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng. Bên trong có địa hỏa phong thủy không ngừng phun trào nổ tung. Tình cảnh này thật sâu rung động nội tâm của hắn. Theo lĩnh ngộ khai thiên bí thuật đến bây giờ, vẫn là lần đầu thi triển đi ra. Uy lực chí cường chấn hám nhân tâm. Không hổ là khai thiên bí thuật. Liễu Thanh kinh thán nhìn trước mắt thành quả. Một búa đi xuống, cái gì cũng sẽ không tồn tại. Liền cường đại côn sào đều thẳng tiếp bị bổ ra. Đây là Liễu Thanh không có sử dụng toàn bộ lực lượng, chỉ dám trích dẫn 3000 ma thần ngũ thành chi lực. Nếu là toàn lực ứng phó đoán chừng sẽ càng kinh khủng. Cho dù dạng này, côn tổ hư ảnh như cũ trực tiếp bị bổ thành hư vô phần tử, không còn tồn tại. Khai thiên bí thuật tránh thức mạnh đến mức khủng bố. Ong ong, bàn cổ phủ rung động dữ dội, dường như khôi phục vinh quang của ngày xưa một dạng. Nhìn trong tay không ngừng chấn động bàn cổ phủ, Liễu Thanh tâm tình cực kỳ phức tạp, có chút khó nói lên lời. Cái này một cây búa to, là bàn cổ khai thiên phủ. Quả nhiên ẩn giấu đi phi phàm năng lực. Bất quá vừa mới bổ ra một búa, Liễu Thanh thì đã nhận ra bàn cổ phủ nhưng thật ra là phá nát, cũng không hoàn chỉnh, cho nên không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính. Một thanh này bàn cổ phủ chỉ là tàn khuyết toái phiến, cường đại như thế chỉ là tàn khuyết toái phiến, cái kia hoàn chỉnh bàn cổ phủ cái kia cường hãn bao nhiêu. Liễu Thanh không chịu được suy tư vấn đề này, vô pháp tưởng tượng tránh thức hoàn chỉnh bàn cổ phủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cường đại khủng bố như thế chí bảo, đại đạo là rất khó cho phép nó tồn tại, phá nát rất bình thường. Có lẽ bàn cổ cũng là đại đạo cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại. Thôi, toái phiến thì toái phiến đi, dù sao có thể sử dụng là được rồi. Liễu Thanh lắc đầu không phải rất để ý, dù sao bàn cổ phủ vốn cũng không thứ thuộc về hắn. Nó là cường đại, nhưng đó là thuộc về bàn cổ đồ vật, người khác thu hoạch được chưa hẳn có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nếu không phải Liễu Thanh lĩnh ngộ khai thiên bí thuật, khả năng đều không thể kích hoạt bàn cổ phủ tiềm tàng lực lượng. Hắn có tự tin chờ mình đại đạo bia cùng tiệt thế hung kiếm hoàn thành thai nghén, chưa hẳn liền sẽ yếu tại bàn cổ phủ, thậm chí sẽ có thành tựu lớn hơn. Dù sao lấy một cái thế giới uẩn dục đi ra chí bảo, khẳng định không kém gì bất luận cái gì bảo vật, mà lại bản tôn tại Hồng Mông Thanh Liên bên trong uẩn dục tự mình hai kiện bạn sinh chí bảo đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Tương lai thành tựu chắc chắn không kém gì bàn cổ đại thần. Chỉ một điểm này Liễu Thanh thì đầy đủ hài lòng. Hơn nữa còn có phi tiên đồ đâu. Bên trong thậm chí tại uẩn dục cửu thiên tiên nữ, tương đương với một phương thế giới 9 cái mới sinh thế giới thần ma. Huống chi, Liễu Thanh thể nội uẩn dục 3000 ma thần, đương nhiên sẽ không kém. Ông thu hồi bàn cổ phủ, Liễu Thanh thân thể nhanh chóng thu nhỏ khôi phục bình thường. Hắn nguyên bản vô địch khí tức cường đại cũng biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh này rơi vào Namisa trong mắt, quả thực bị lật đổ nhận biết. Tam quan hủy hết a. Liền vị kia giấu ở thánh vật người ở bên trong cá tổ thần. Tam quan nát đầy đất. Hoàn toàn bị Liễu Thanh vô địch cùng cường đại thật sâu chấn trụ. Thật là đáng sợ cường giả. Nhân ngư tổ thần im ắng nỉ non. Nội tâm vô cùng hoảng sợ. Đối mặt dạng này một tôn cường giả vô địch. Nàng là không sinh ra một tia chống cự tâm lý. Liền cường đại đến để cho nàng trước tiên muốn phải thoát đi côn tổ. Cũng đỡ không nổi Liễu Thanh một búa. Cho nên, giờ khắc này nhân ngư tổ thần nội tâm là sụp đổ. Hậu bối, thật tốt đi theo vị đại nhân này. Nhân ngư tổ thần vứt xuống một câu lời nói. Lâm vào ngủ say bên trong. Nàng dù sao cũng là tàn khuyết. Vừa mới bị bừng tỉnh đã tiêu hao quá nhiều. Hiện tại nhất định phải tiếp tục ngủ say. Thậm chí vô cùng có khả năng không cách nào tỉnh lại. Namisa theo trong rung động tỉnh lại. Lo lắng vuốt ve trên cổ treo hạt châu màu xanh lam. Nàng rất rõ ràng nhân ngư tộc thánh vật bên trong cất giấu thì là nhân ngư tộc tổ thần tàn hồn. Đáng tiếc nhìn tình huống không cách nào khôi phục lại. Muốn khôi phục, muôn vàn khó khăn. Nhìn lấy khôi phục bình thường Liễu Thanh. Namisa tâm tư nhất động. Có lẽ, người trước mắt có thể có biện pháp để nhân ngư tổ thần tàn hồn khôi phục lại. Muốn đến nơi này, Namisa ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống. Coi như Liễu Thanh có biện pháp, nhưng người ta dựa vào cái gì giúp người chớ? Đúng vậy a, không thân chẳng quen, mà lại người ta giúp đầy đủ nhiều. Thánh vật vẫn là đối phương cầm về. Hiện tại nàng thậm chí cả một tộc nhóm đều đi theo Liễu Thanh hai bên. Làm thuộc hạ, nàng biết mình không có tư cách đi đưa yêu cầu. Chúc mừng đại nhân. Namisa thu thập tâm tình, cung kính hành lễ, Liễu Thanh khoát khoát tay, không cần đa lễ, những thứ này nghi thức xã giao về sau ít đến, ta không chú trọng những thứ này nghi thức xã giao, chỉ để ý là có hay không thành, một người, có một khỏa chân thành tâm, thắng qua ngươi dối trá lễ bái một vạn lần, hắn trịnh trọng nhắc nhở một câu, không sai, chân thành mới là lớn nhất đáng ngưỡng mộ. Người nếu có lấy một khỏa chân thành tâm, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ thậm chí lễ bái vô số lần. Những cái kia đều là hư giả. Chỉ có một trái tim mới là chân thực địa. Như trong lòng người bất kính. Coi như người dập đầu 100.000 lần đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Là đại nhân, Mỹ Toa minh bạch, Namisa cung thuận đáp lại. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Đi theo một vị cường giả. Tự nhiên muốn dâng lên một khỏa trung thành tâm. Điểm ấy nàng rất rõ ràng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Có lẽ, chỉ cần đem vị đại nhân này phụng dưỡng tốt. Chưa hẳn không thể được đến vốn có ban thưởng. Nhân ngư tổ thần có lẽ cơ hội khôi phục thì ở trên người hắn. Nghĩ thông suốt điểm này. Namisa tâm tình nhất thời tốt. Theo đúng người, cả đời được lợi. Theo sai người, ba đời gặp nạn. Đây là côn tổ một luồng tàn hồn bản nguyên. Ta đã hiểu thấu đáo huyền bí của nó. Giữ lấy không quá mức tác dụng lớn. Thì sớm ban cho ngươi. Hy vọng ngươi cùng ngươi tộc quần có thể tránh thức vì ta làm việc. Liễu Thanh lấy ra một đoàn u. Ám vật chất. Cái này một đoàn vật chất. Chính là chém chết côn tổ hư ảnh lưu lại một luồng bản nguyên. Thuộc về côn tổ tàn hồn bản nguyên. Hắn tự nhiên không dùng được. Mà lại đã tại vừa mới toàn bộ hiểu thấu đáo đối phương bí mật. Cho nên giữ lấy không có tác dụng lớn gì. Vẫn là sớm ban cho trước mắt vừa mới đi theo hắn người cá nữ vương Namisa. Ban cho ta. Namisa sợ ngây người. Hoàn toàn không thể tin được. Liễu Thanh thế mà đem côn tổ một tia bản nguyên ban cho nàng. Trời ạ. Đây là sự thực à. Không phải là nằm mơ đi. Nàng đều không thể tin được. Chính mình lại có thể thu hoạch được như thế ban thưởng. Quá mức cẩn trọng, có chút thụ sủng nhược kinh không thể tin được. Cầm lấy, Liễu Thanh tiện tay ném cho nàng. Namisa luống cuống tay chân tiếp nhận đi. Hai tay dâng cái kia một đoàn nhỏ bản nguyên đều có chút phát run. Nàng kích động kém chút thì khóc. Dạng này chủ tử, thật là làm cho người ta cảm động. Có thể nói, có dạng này chủ tử. Coi như vì hắn dâng hiến sinh mệnh của mình đều chẳng sợ hãi. Namisa, bái tạ đại nhân, Nàng rất cung kính lễ bái một phen mới đứng lên. Lần này, nhân ngư tổ thần khôi phục có hy vọng rồi. Có cái này một đoàn côn tổ tàn linh bản nguyên. Nàng liền có thể nhờ vào đó khôi phục một bộ phận bị hao tổn chân linh. Thậm chí còn có thể nhờ vào đó nhìn thấy côn tổ như thế tầng thứ cao hơn. Lớn như thế ân, làm sao có thể không cho Namisa thậm chí vừa mới ngủ say lại đánh thức nhân ngư tổ thần kích động. Cùng cảm kích, đã kính sợ lại cảm động. Liễu Thanh âm thầm câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Kỳ thật hắn không hiểu được cái gì cao thâm ngự hạ chi đạo. Nhưng lại hiểu được một cái đạo lý. Ân uy cùng làm, vừa mới thi triển khai thiên bí thuật uy hiếp. Cũng là uy, hiện tại ban thưởng côn tổ tàn hồn một đoàn nhỏ bản nguyên cũng là đại ân. Như thế cách làm, tự nhiên rất dễ dàng thì đã thu phục được Namisa bao quát vị kia nhân ngư tổ thần tàn hồn chung. Thành, tương lai đoán chừng sẽ không phản bội. Dù sao, cường đại như vậy mà lại hào phóng tốt chủ tử đi đâu tìm. Ngang, lúc này, một tiếng côn kêu truyền đến. Liễu Thanh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ấu côn toàn thân vết thương chồng chất trở về. Nó quả nhiên không phụ kỳ vọng. Thắng được thắng lợi, mang theo vinh dự cùng kiêu ngạo trở về. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.